Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snape. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 14. Trong những tuần cuối cùng của cuộc chiến tranh, vừa cười vừa đùa, anh đã vượt qua biết bao hàng rào kiểm soát ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất và đưa được nhiều bạn Việt Nam của anh và của tôi đi di tản. Hoa sen nở. Sau cùng, cuối tháng 2, Quốc hội cử một đoàn điều tra sang Đông Dương, việc mà Martin Hằng mong muốn. Đoàn gồm 4 người, trong đó có 2 người tự do, là Donald Fraser ở Minnesota và Bella Azub ở Manhattan. Martin định làm cho họ thay đổi ý kiến và ông không chủ trừ gì, dựng lên một cảnh xiếc để làm cho họ xúc động. Mỗi cơ quan của sứ quán được giao đóng một vai trò, họp báo, diễn thuyết, ghi tin, và cơ quan tôi cũng góp phần đắc lực vào chuyện ấy. Nhiều bản báo cáo của tôi được lấy từ những hồ sơ mật ra để sao làm nhiều bản và phân phát đi như những chương trình một buổi dạ tiệc, mặc dù việc ấy có thể gây nguy hiểm cho một số nhân viên tình báo của tôi. Nhưng điều đã được đoán trước, tất cả những mánh khóe ấy không đi đến đâu, cả Martin và Polga vì không thật thà nên đã tạo ra sự phản đối của cả những nghị sĩ trước đây đứng về phía ông. Trong một buổi họp sóng gió, Azot chất vấn sứ quán tại sao lại có thể tiếp tục cho rằng tình hình chính trị ở Sài Gòn ổn định, trong khi đó thực tế lại căng thẳng. Polga chối cho rằng không hề có một sự rối loạn nào. Khi Martin buộc phải trả lời câu hỏi về sự mất an ninh ngày càng tăng ở nông thôn cho những bản báo cáo đã phản ánh, ông trả lời là cái đó chính phủ không đặt thành vấn đề quan trọng. Ông trình bày các sự kiện làm như 11 thành phố, thị trấn, thị xã, vùng Sài Gòn và vùng đồng bằng mất trong 2 tháng vừa qua không ảnh hưởng gì đến đời sống kinh tế của nước này. Sau đó, trả lời câu hỏi về ý đồ của quân đội Bắc Việt Nam, ông nêu ra một tràng nhận định, lý lẽ mà tôi được nghe trong rất nhiều cuộc nói chuyện. Tôi đã thuộc lòng những câu ấy, ông nói. Tất cả những gì tôi có thể nói với các ông là tôi mong quân đội Bắc Việt Nam mở cuộc tiến công rộng lớn trong 1 hay 2 tháng nữa. Chắc chắn là thoạt đầu quân đội Nam Việt Nam phải rút lui. Họ thường làm thế, nhưng cuối cùng họ sẽ đánh cho quân đội Bắc Việt Nam một trận thắng quyết định như năm 1972. Đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ càng tỏ ra không hài lòng sau cuộc gặp mặt với Tổng thống Thiệu. Thiệu từ chối không trả lời về những cuộc tra tấn trong các nhà tù và ông ta khẳng định rằng 18 nhà báo ông vừa cho bắt đều là những người cộng sản đã được công nhận. Nhờ những nguồn tin của mình, sứ quán biết rõ điều đó không đúng. Những nhà báo ấy chỉ phạm tội phê phán chính phủ Thiệu, nhưng chúng tôi không nói gì với những vị khách. Có lúc, Francer và nhiều đồng nghiệp của ông đề nghị gặp riêng tôi cùng một viên chức nữa của CIA để có nhận định khách quan hơn về việc Polga và Martin đã trình bày với họ. Trong cuộc nói chuyện này, tôi cố gắng đứng trung gian giữa nhận định chính thức của sứ quán và sự thật mà tôi nắm được. Tôi giải thích rằng quân đội Bắc Việt Nam gặp khó khăn triền miên và nhất là có sự hòa dịu không chắc chắn giữa Moscow và Hoa Thịnh Đốn. Tôi sắp sửa kết thúc bản trình bày thì cửa mở bất thình lình và bà Azu, đại diện bang Manhattan, đi vào. Cái mũ Panama rộng vành lắc lư trên tai bà như một cái lầu dựng trước gió mùa. Bà kêu lên, làm cái gì ở đây? Tôi không cần người ta phải nhắc tôi nghĩ về CIA và ảnh hưởng của nó trên thế giới. Tôi quyết định tự giới thiệu và đương đầu với điều xấu nhất. Tôi đứng dậy nói với bà, tôi là một viên chức của CIA, và thách thức với giọng châm biếm, tôi tiếp, bà hãy coi chừng về những điều bà sắp nói. Bà quay phắt lại tôi như thể tôi đã ném một chiếc găng vào mặt, nhìn chằm chằm vào tôi và thét lên, không có một vẻ châm biếm nào. Anh hãy coi chừng những điều anh nói, cút đi. Buổi trao đổi thật thà duy nhất giữa tôi và những vị khách chấm dứt một cách thiếu lịch sự như thế. Nếu không có sự can thiệp của Cộng sản thì cuộc viếng thăm của đoàn đại biểu Quốc hội thất bại hoàn toàn. Nhưng mấy giờ sau, khi họ rời sứ quán, họ đi xe hơi đến trại David ở sân bay Tân Sơn Nhất để gặp các đại biểu Bắc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ủy ban quân sự. Các nghị sĩ đã báo cho những người này biết họ muốn có một cuộc thảo luận cởi mở, không tuyên truyền, không lên án về 1.300 lính Mỹ vẫn mất tích. Nhưng khi họ đến trại David thì ở đó đã có khoảng 76 nhà báo do người Bắc Việt Nam mời, phòng họp được trang trí nhiều cờ Việt Cộng và một tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không hẳn là trang trí cho một buổi họp không có dụng ý. Hơn thế, hai đoàn đại biểu Cộng sản đều tỏ ra không khoan nhượng, tránh né, đến mức nhiều nghị sĩ phải ra về quyết định sẽ bỏ phiếu cho viện trợ bổ sung cho Sài Gòn, đơn giản là để tỏ thái độ phản đối. Sự quay ngoắt này chỉ là thắng lợi ngắn ngủi của chính phủ. Mấy tuần sau, sự tan rã của quân đội Nam Việt Nam làm cho đề nghị cấp thêm viện trợ trở thành vô lý. Sứ quán cũng phải trả giá cho sự giả dối của mình trong cuộc đón tiếp đoàn đại biểu Quốc hội. Quá chú ý bảo vệ quyền lợi của chế độ Sài Gòn, chúng tôi chỉ làm cho các vị khách hiểu rõ sự bất lực của chúng tôi trong việc nhận định khách quan bất cứ việc gì. Tình hình ấy làm cho công việc của chúng tôi càng thêm khó khăn phức tạp trong những tuần sau. Khi chúng tôi cần phải làm cho những người bạn ở Quốc hội thấy rõ sự trầm trọng về mặt quân sự, mọi sự nghi ngờ, mọi lời phê phán đều đổ lên đầu bản thân Martin. Ở Sài Gòn, một thượng nghị sĩ tuyên bố với phóng viên báo chí rằng Martin là sự phá hoại. Còn Azoub và Fraser thì quyết làm mọi việc để Martin phải thuyên chuyển đi. Tất cả những việc ấy có làm cho Martin nản lòng không? Dù sao ông cũng không tỏ ra như thế, ông vẫn tin vào địa vị của mình, vào quan hệ giữa ông với Kissinger. Buổi chiều ngày 2 tháng 3, trong khi các đại biểu Quốc hội ra sân bay Tân Sơn Nhất về Hoa Kỳ, Martin lại làm một việc không có lợi nữa. Ông cho đỗ chiếc xe đen của mình trước phòng khách dành cho các đại biểu. Đúng lúc các vị sắp lên máy bay, ông bước những bước dài vào trong phòng và nói với một nhóm rằng ông muốn được cùng đi về Hoa Thịnh Đốn. Ông còn nhiều điều muốn nói với họ về dự luật viện trợ cho Nam Việt Nam và ông rất biết ơn họ nếu họ dành cho ông một chỗ trong máy bay. Các vị nghị sĩ tỏ ra không thích lắm. Họ cho là đã làm quá nhiều việc với Martin. Một chuyến đi dài với Martin sau một tuần làm việc mệt nhọc ở Đông Dương quả là không thú vị tí nào. Nhưng Martin cố nằn nỉ đến mức ông trưởng đoàn phải bằng lòng hoàn toàn vì xã giao. Trong chuyến đi này, Martin dành phần lớn thì giờ để xem lại những tài liệu và điều ghi chép mật. Thỉnh thoảng để cho thoải mái, ông cầm ve áo viên chức Bộ Ngoại giao đi theo đoàn đại biểu Quốc hội. Trách anh ta đã để một số nghị sĩ tiếp xúc với nhân viên cấp thấp ở sứ quán như tôi chẳng hạn. Giữa cuộc viếng thăm túi bụi của các đại biểu Quốc hội ở ngoài mặt trận, có một sự yên tĩnh bất ngờ, điều mà Polga cho là một sự đánh lừa chính trị. Ông nói rằng Cộng sản làm như vậy là muốn thuyết phục những vị khách quan trọng của chúng tôi là chiến tranh đã chấm dứt, không cần phải cấp viện trợ mới cho Sài Gòn nữa. Có lẽ ông ta nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Vì nếu sự yên tĩnh là sự đánh lừa thì đồng thời nó cũng là một sự cần thiết. Bắc Việt Nam sau khi đánh chiếm được Phước Long đã đổi hướng tiến công. Quân lính của họ phải có thì giờ thở rồi mới có thể tiến về phía thị xã Buôn Mê Thuột trên Tây Nguyên. Bộ Tổng Tư lệnh Nam Việt Nam không phải là không biết những cuộc hành quân của đối phương. Mấy ngày gần đây, sĩ quan tình báo của quân đội Nam Việt Nam ở quân khu 2 đã khám phá được nhiều dấu hiệu chứng tỏ có những hoạt động ấy Và cũng lúc ấy, nhân viên tình báo của chính phủ ở Quảng Đức, phía nam thị xã Buôn Mê Thuột, báo cho chúng tôi biết sự có mặt của nhiều đơn vị quan trọng quân đội Bắc Việt ở Campuchia, bên kia biên giới. Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2, tỏ ra bối rối trước những phát hiện ấy, vì ông ta không có đủ lực lượng ở Tây Nguyên để có thể bảo vệ cùng một lúc tất cả các mục tiêu. Sư đoàn 23, sư đoàn thiện chiến nhất của Nam Việt Nam, bị phân tán quá mỏng. Hai trung đoàn đóng rải rác ở Kon Tum và Pleiku, trung đoàn thứ 3 bị chia cắt trên mặt trận Buôn Mê Thuột, Quảng Đức. Để đối phó với cuộc tiến công vào Buôn Mê Thuột, tướng Phú cũng biết rằng phải gọi hai trung đoàn về, có khi hơn thế, tùy theo lực lượng của địch. Nhưng vấn đề đối với ông ta là chỉ có thể giải phóng những đơn vị bổ sung khi ông ta bỏ việc bảo vệ Kon Tum và Pleiku. Việc đó ông ta không dám làm. Hai tỉnh này rất quan trọng về mặt chiến lược, không những nằm trên những đường chính, theo đó quân Bắc Việt thâm nhập từ Lào và Campuchia về, mà hai tỉnh đó còn là điểm tựa nhảy ra bờ biển. Con đường chính đông tây của quân khu 2 là con đường số 19, nối Pleiku với Quy Nhơn. Nếu Cộng sản định cắt nước này ra làm đôi như trước đây họ định làm nhưng thất bại, thì con đường số 19 là mục tiêu lựa chọn. Do đó, chính phủ Nam Việt Nam ra lệnh phải giữ bất cứ giá nào con đường này, là đường nhánh đi về phía tây đến Pleiku. Trước những sự kiện tối cần thiết đó, những tin tức nghèo nàn của tỉnh Quảng Đức không thể giải thích cho một sự sắp xếp lại lực lượng quan trọng. Nếu sư đoàn 320 của quân đội Bắc Việt Nam thật sự đã từ Pleiku kéo đi Buôn Mê Thuột, thì quân của Phú cũng phải hướng theo đó. Nếu như nguồn tin không chính xác và Phú lại chuyển lực lượng đi, thì coi như Pleiku và Kon Tum sẽ mất. Phú giải thích, không, tôi không thể liều như thế được, phải để quân đóng yên tại chỗ, giữ đại bộ phận, trong đó có hầu hết sư đoàn 23, tập trung trên cao nguyên phía Bắc. Để bảo vệ quyết định của mình, Phú nêu ra những tin tức thu được qua đài phát thanh của Cộng sản. Những tin ấy có vẻ chỉ rằng sở chỉ huy của đoàn 320 vẫn đóng ở căn cứ cũ của họ, ở Đức Cơ, phía tây Pleiku. Nếu đúng như thế, thì những tin tức tình báo làm cho người ta nhầm lẫn và Buôn Mê Thuột không phải là mục tiêu của sư đoàn 320. Tình hình sau đó chứng tỏ Phú tin không đúng và nghi cũng không đúng. Để che giấu mục tiêu tiến công của họ trên Tây Nguyên, quân đội Bắc Việt Nam tổ chức một sở chỉ huy giả ở Đức Cơ và từ đó đánh điện đi các nơi để làm cho quân đội Nam Việt Nam tưởng lầm rằng sư đoàn 320 vẫn ở đấy. Mánh khóe này đã đánh lừa được cả chúng tôi. Nó gây ra hậu quả tai hại cho chế độ Sài Gòn. Trong khi Phú đang tìm hiểu những mục tiêu của Bắc Việt Nam thì họ tiếp tục chuẩn bị tiến công. Cuối tháng 2, Đại tướng Dũng đã hoàn thành công việc này và đặt sở chỉ huy ở phía tây Buôn Mê Thuột. Để giữ bí mật sự có mặt của mình, ông không giao thiệp bằng radio, chỉ nói chuyện với Hà Nội bằng dây nói. Việc đó giảm nguy cơ bị khám phá nhưng có sự nguy hiểm riêng. Thiết bị cũ kỹ và điện chập, dây nói có thể gây ra cháy trong một vùng đất khô hanh. Ông viết trong hồi ký. Sĩ quan thông tin liên lạc nhận một nhiệm vụ rất nặng. Mỗi khi có một đám cháy nhỏ đốt dây nói, binh sĩ của ta phải chiến đấu dập tắt lửa. Đến khi dập tắt được thì người họ đen như những người khai thác than. Đến được ít lâu thì tướng Dũng và phó của ông ta, Trung tướng Hoàng Minh Thảo, triệu tập các chỉ huy đơn vị để so sánh lực lượng. Họ kết luận rằng lực lượng đôi bên trên Tây Nguyên gần như ngang nhau, nhưng quân đội Bắc Việt không có vùng đất cụ thể phải bảo vệ, có thể di chuyển và tiến công vào bất cứ hướng nào để làm chủ tình hình. Đó là chìa khóa để tiến công Buôn Mê Thuột, chưa kể đến mưu lược và thời cơ bất ngờ. Họ vẫn tiếp tục làm cho tướng Phú tưởng lầm rằng cuộc tiến công chủ yếu nhằm vào phía Bắc Tây Nguyên, nên đã ngăn cản được Phú cho quân về giữ Buôn Mê Thuột. Tướng Dũng nói với Bộ Tham mưu rằng chiến dịch này được chia làm nhiều giai đoạn. Mới đầu chặn tất cả các đường lên Tây Nguyên, tiếp theo là tiến công Buôn Mê Thuột. có thể ồ ạt đánh chiếm thị xã, nhưng ông đã đưa ra một kế hoạch gọi là hoa sen nở. Quân đội bí mật triển khai trước, đánh thẳng ngay vào trung tâm thị xã, nhanh chóng diệt đầu não chỉ huy của địch, rồi mới triển khai trở ra, tiêu diệt địch bên ngoài thị xã. Nhờ có nhiều nhân viên tình báo và bắt được thông điệp gửi radio của Phú, tướng Dũng hiểu ngay rằng Phú gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ với quân của ông. Không những bộ chỉ huy Nam Việt Nam mất dấu vết sư đoàn 320 Bắc Việt mà còn chưa tìm thấy sư đoàn 10, đúng ra phải tiến về phía Kon Tum và Pleiku. Trên thực tế, sư đoàn này hành quân xuống phía Nam hỗ trợ cho sư đoàn 320 ở Buôn Mê Thuột, nhưng Phú không hề biết. Tướng Dũng quyết định làm tăng thêm mối do dự của ông ta. Ông ra lệnh cho những đơn vị còn lại ở Pleiku và Kon Tum mở những cuộc tiến công trong những vùng mà thường sư đoàn 10 vẫn hành quân, để Phú tiếp tục đinh ninh rằng sư đoàn này vẫn còn ở đó. Trong khi đó, sư đoàn 316 của Bắc Việt Nam đã đến Tây Buôn Mê Thuột hỗ trợ cho trận đánh. Cũng như tướng Dũng, sư đoàn này hành quân liền trong 3 tuần, không dùng radio từ Bắc vào. Cuối tháng 2, ba sư đoàn Bắc Việt Nam sẵn sàng tiến công thị xã. Như thế, tướng Dũng có lợi thế 5 chọi 1. Cùng lúc ấy, sư đoàn khác, sư đoàn 968 từ Nam Lào tới, quấy rối vùng giữa Kon Tum và Pleiku. Ở Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, chúng tôi không hề biết Đại tướng Văn Tiến Dũng đang ở miền Nam Việt Nam. Lại cũng không biết việc ông đặt sở chỉ huy ở phía Tây Nam Buôn Mê Thuột đang chuẩn bị tiến công thị xã. Quân tiếp viện Bắc Việt Nam kéo vào vùng này mà không ai biết và không có người nào trả tiền cho một vài người cung cấp tin nói về việc trên. Nếu đúng là Cộng sản chuẩn bị mở một chiến dịch như mùa khô mới thì không một ai trong chúng tôi biết rõ mục tiêu chính của nó. Chúng tôi cũng không biết gì hơn về dự án của Sài Gòn. Thiệu vẫn cho là không có lợi gì khi chúng tôi biết chủ trương rút sư đoàn dù khỏi quân khu 1, một chủ trương vừa tai hại đối với diễn biến cuộc chiến tranh 2 tháng sau đó, vừa tai hại cho việc giữ Buôn Mê Thuột. Joe Kinley, đồng nghiệp văn phòng mới của tôi, chăm chú theo dõi tình hình quân khu 1. Trên tầng 6 của sứ quán, người ta chỉ dự kiến những thay đổi nhỏ trong phòng tuyến quân đội Nam Việt Nam trong những tuần sau. Trong khi Joe và tôi trao đổi nhận định với nhau, thì bà Johnson, nhân viên thứ 3 trong ekip phân tích tin nhỏ bé của chúng tôi, ngày càng phải chăm chú theo dõi tình hình ở Campuchia. Ở đây, cuộc khủng hoảng phát triển từng giờ. Mọi con đường tiếp tế đều bị cắt đứt. Phnom Penh hoàn toàn tiếp tục phụ thuộc vào cầu hàng không Mỹ chở lương thực, thực phẩm và thiết bị quân sự đến. Quân Khmer Đỏ đã nã rocket và đạn súng cối vào sân bay. Họ sử dụng cả một thứ vũ khí nặng và lợi hại. Đại Bác 105mm, loại vũ khí thu được của Mỹ. Chắc chắn đây là quà của Bắc Việt Nam. Ở Hoa Thịnh Đốn, Bộ Ngoại giao tỏ ra hết sức lo lắng và báo tin rằng tàu sân bay Okinawa chở hải quân và máy bay lên thẳng đang chạy về phía Vịnh Thái Lan để đón 400 người Mỹ dân sự ở Campuchia di tản. Ít lâu sau, Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger trước mặt các nhà báo công nhận rằng có thể gửi hải quân đến Phnom Penh để cứu những người Mỹ nếu không còn cách nào khác để bảo vệ sự an ninh của họ. Nhiều người phát ngôn của chính phủ lập tức phải đính chính rằng hải quân chỉ đến thay nhau bảo vệ sân bay Phnom Penh. Việc đó rất cần, mặc dù hiến pháp cho phép Tổng thống Ford dùng nhiều biện pháp để bảo vệ người Mỹ ở nước ngoài, nhưng người ta đặt câu hỏi Tổng thống có thể đi đến dùng biện pháp gì ở Campuchia và Việt Nam. Luật được thông qua năm 1973 về quyền hạn lúc cấp thiết và việc chấm dứt ném bom ở Campuchia đã cấm Tổng thống nhất thiết không được đưa quân đội đến Đông Dương nếu không có sự chuẩn y trước của Quốc hội. Trong khi quân Khmer Đỏ khép chặt vòng vây chung quanh Phnom Penh, thì một cố gắng không đâu được diễn ra, gây thành một cuộc xung đột trên sân khấu chính trị. Ngày 3 tháng 3, London đề nghị một cuộc xuống thang để bảo đảm hòa bình như ông ta đã nói hồi tháng 7 và tháng 11 năm trước. Nhưng cũng như năm trước, việc đó không có kết quả. Quân Khmer Đỏ đã gần thắng lợi hoàn toàn để có thể chấp nhận bất cứ việc gì. Ở Hoa Thịnh Đốn, một số người ngày càng đông, nhất là trong Quốc hội, tưởng mình là chuyên gia về Đông Dương, cho rằng chính phủ Hoa Kỳ tìm giải pháp chưa đúng chỗ. Đáng lẽ phải nói chuyện với những người đang tiến công, họ lại muốn Kissinger nói với Liên Xô và Trung Quốc giúp Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và Campuchia. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết họ không tin vào giải pháp ấy, nhất là ở Campuchia. London không còn gì trong tay để thương lượng. Nhân viên sứ quán ở Phnom Penh còn tỏ ra thật thà hơn. Đại sứ John Gunther Dean bình tĩnh nói với các nhà báo rằng điều mong muốn tốt nhất là một cuộc đầu hàng có điều kiện. Kissinger về phía ông lại muốn kiếm càng nhiều lời càng tốt trong tình hình xấu. Không phải ông bất đồng với Dean, nhưng đã nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn. Ông muốn hạn chế những hậu quả tai hại có thể có đối với quyền lợi của Hoa Kỳ ở các nơi khác trên thế giới. Việc này đòi hỏi, theo ý ông, một sự độ lượng giả tạo của chính phủ Mỹ. Trong những buổi họp mặt của Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện trong đầu tuần tháng 3, ông trình bày chủ trương của ông. Nếu việc đó đúng thì chính phủ London sắp sụp đổ, nhưng nhất thiết Hoa Kỳ cứ tiếp tục viện trợ để mọi người sau này không có thể đổ cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về thảm họa ấy. Tổng thống Ford công khai tuyên bố theo hướng đó và giải thích với các nhà báo rằng hoãn viện trợ cho Campuchia hay cho Việt Nam trong lúc nghiêm trọng như thế này sẽ làm cho người ta nghi ngờ sự ngay thẳng của Hoa Kỳ và khuyến khích sự xâm lược. Một số đại biểu quốc hội cũng như các nhà báo nhận thấy trong những lời tuyên bố trên có việc quay trở về thuyết domino của Johnson nhưng che giấu tồi. Trên thực tế, Kissinger và Tổng thống Ford có trong đầu một việc gì đó khẩn cấp hơn. Mấy ngày trước đó, Tổng thống Ai Cập, ông Ansanur Ensada đã bí mật báo cho các ông ta nhận tìm những biện pháp thỏa hiệp mới ở Trung Đông. Vì vậy, sự bảo đảm và cam kết của Hoa Kỳ cần cho công việc ấy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.